Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, bộ lão bản. Người đây là đang lừa gạt thiếu nữ vị thành niên. Tiếu Tiểu Long nhìn lấy bộ phương, nước mắt kia tựa như là vỡ đê hồng thủy, ào ào chính là chảy xuống, mà lại theo Tiếu Tiểu Long mỗi lần nháy mắt, lệ kia nước càng là sôi trào mãnh liệt. Hắn nói ra câu nói kia, đều là trở nên 10 phần run rẩy. Nói thích ăn ngon đâu, nói xong để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ, say mê vạn phần mỹ thực đâu. Cái này mẹ nó thứ đồ gì? Bộ lão bản, người trước kia bộ dáng không phải vậy. Người trước kia làm đồ ăn nhiều hương, nhiều để cho người ta say mê a. Cái này nhất định là giả bộ lão bản. Tiếu Tiểu Long nhìn lấy bộ phương, trắng nõn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến đỏ bừng. Hắn cảm giác mình tựa hồ trở nên càng ngày càng nóng. Nhìn lấy bộ phương ánh mắt đều là có chút mê ly. Soạt, cái này tiết tấu không đối nha. Tiếu Tiểu Long bỗng nhiên bóp một chút bắp đùi mình. Cảm giác đau đớn để hắn toàn thân đều là đánh cái run rẩy. Bi phẫn nhìn xem trong tay bạo tẩu mì sợi. Sắc mặt kinh dị. Về sau cũng không để ý tới bộ phương. Buông xuống bát xứ. Xoay người rời đi. Bộ phương nhìn lấy Tiếu Tiểu Long bóng lưng. Tiếc nuối lắc đầu. Nhìn bộ dáng này. Hẳn là thất bại. Hắn quá bất cẩn. Coi là cái này bạo tẩu mì sợi hẳn không có cái gì nấu nướng độ khó khăn. Kỳ thực càng là đơn giản món ăn, muốn nấu nướng thành mỹ vị, thì là càng thêm khó khăn. Bộ phương hấp thụ lần này giáo huấn về sau, chính là lại lần nữa vùi đầu vào bạo tẩu mì sợi nấu nướng bên trong. Đi ra nhà bếp Tiếu Tiểu Long một cái mông ngồi tại trên ghế. Miệng hắn sưng đỏ, nước mắt giọt lớn đại nhỏ xuống. Không nghĩ tới bộ lão bản là như thế này người. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn thấy Tiếu Tiểu Long bộ dáng này. Bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tiếu Tiểu Long cái bộ dáng này. Đây là thế nào? Bị người nào chà đạp? Âu Dương Tiểu Nghệ hiếu kỳ tiến đến Tiếu Tiểu Long bên người. Lại là cảm ứng được Tiếu Tiểu Long trên thân này dần dần bành trướng đứng lên chân khí. Trong lòng nhất thời run lên. Nhà đầu này bây giờ tu vi thế nhưng là đạt tới ngũ phẩm chiến vương. Lập tức liền muốn đột phá đến lục phẩm chiến hoàng. Tự nhiên năng với nhìn ra Tiếu Tiểu Long thể nội này cơ hồ muốn bạo tẩu chân khí. Sắc mặt nàng có chút ngưng trọng. Nàng dự định còn muốn hỏi một phen. Tiếu Tiểu Long đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ là thối lão bản làm chuyện gì a? Tiếu Tiểu Long nhìn lấy Âu Dương Tiểu Nghệ gương mặt kia. Trong lòng cái kiệu ủy khuất a, nước mắt lại là bất tranh khí nhỏ xuống. Tại Âu Dương Tiểu Nghệ hỏi thăm dưới, Tiếu Tiểu Long chính là dự định đem sự tình nói cho nàng. Thế nhưng là chưa từng mở miệng, bộ phương thon dài thân ảnh liền là xuất hiện ở phía sau hắn. Này bóng mờ để hắn toàn thân đều là lắc một cái. Tiếu Tiểu Long ngẩng đầu, đối diện bộ phương mặt không biểu tình mặt. Tiểu Nghệ, tới. Có đồ tốt cho ngươi nếm thử. Bộ phương vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Giật nhẹ khóe miệng. Tựa hồ là đang mỉm cười. Chỉ là này mỉm cười lại là để Tiếu Tiểu Long toàn thân đều là nổi lên hàn ý. Bộ lão bản. Ngươi vẫn là đừng cười. Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng cũng là có chút hồ nghi. Nghiêng mắt. Hoài nghi nhìn lấy bộ phương. Bộ phương chỉ là cao thâm mặt chắc nhìn Tiểu Nghệ liếc một chút. Quay người chính là trở lại trong phòng bếp. Tiếu Tiểu Long muốn ngăn cản Tiểu Nghệ. Thế nhưng là bộ phương này bước vào trong phòng bếp lúc cái cuối cùng ánh mắt để hắn đề không. Nổi mày may ngăn cản Âu Dương Tiểu Nghệ dũng khí. Âu Dương Tiểu Nghệ mặt mũi tràn đầy hồ nghi đi vào cửa sổ chỗ. Thon thả dáng người ghé vào cửa sổ. Nhìn lấy bộ phương bưng một bát nóng hôi hổi món ăn đi tới. A, đây là món ăn mới a. Âu Dương Tiểu Nghệ bỗng nhiên hưng phấn lên, con mắt trở nên lóe sáng. Tiếu Tiểu Long nhìn lấy Tiểu Nghệ bộ dáng này, cỡ nào hoài niệm a. Hắn lúc trước cũng là như vậy đơn thuần cùng ngây thơ. Ân, ta vừa mới nghiên cứu ra món ăn mới, ngươi nếm thử, vị đạo phải rất khá, không chừng còn sẽ có kinh hỉ. Bộ phương từ tốn nói. Nóng hôi hổi bạo tẩu mì sợi bày ở Âu Dương Tiểu Nghệ trước mặt. Nồng đậm mùi thơm từ đó không ngừng mà tản ra. Giống như ăn thật ngon à. Thật là thơm. Âu Dương Tiểu Nghệ híp đáng yêu mắt to. Khóe miệng nhếch lên. Thật cao hứng. Nàng lấy ra đũa trúc tử. Tại cửa sổ nhẹ nhàng đụng chút về sau. Mới là vơ vét ra mì sợi. Này bị hồng sắc nước canh cho nhuộm dần lấy điểm điểm ban đỏ mì sợi màu sắc sáng loáng. Tràn ngập co giãn. Này tại dưới ánh đèn mờ mịt vô cùng nhiệt khí. Tăng thêm Âu Dương Tiểu Nghệ muốn ăn. Chỉ từ bề ngoài tới nói. Cái này mì sợi xác thực rất không tệ. Oạch oạch. Âu Dương Tiểu Nghệ đem mì sợi hút vào trong miệng. Tiếu Tiểu Long đôi môi đỏ thắm bỗng nhiên lắc một cái. Thở dài một hơi. Không từ một ợ no nê. Bành trướng chân khí từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Bộ phương trông mong nhìn lấy Âu Dương Tiểu Nghệ. Âu Dương Tiểu Nghệ trừng mắt mắt to. Nhấm nuốt một phen về sau miệng chính là dừng lại. Về sau nhìn lấy bộ phương trong mắt càng trừng càng lớn. Lộc cộc, mì sợi vào bụng. Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời giật ra miệng. Hà hơi không thôi. Mũi đều là bị cay đỏ bừng. Khóe mắt rưng rưng. Đây là bộ lão bản nấu nướng món ăn. Âu Dương Tiểu Nghệ tức giận a. Cái này kêu là thứ ăn ngon. Bộ lão bản, người đây là đang lừa gạt thiếu nữ vị thành niên a. A, vẫn chưa được a. Chẳng lẽ ớt chỉ thiên lại thả nhiều. Bộ phương đích nói thầm một câu. Chính là bưng mâm sứ trở lại trong phòng bếp. Âu Dương Tiểu Nghệ mũi đỏ bừng. Bờ môi cũng là bị cay sưng đỏ. Thở phì phì trừng mắt bộ phương. Trong lòng tức giận Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời một cái mông ngồi tại Tiếu Tiểu Long bên người. Hai người sưng đỏ miệng. Ngậm lấy nước mắt ngồi cùng một chỗ. Phong cách vẽ có chút cổ quái. Nha. Hai người đây là thế nào? Làm sao miệng như thế sưng? Ăn hòa a. Đoàn Vân dơ lên một đầu phiêu giật tóc xám từ ngoài cửa đi tới. Chính là nhìn thấy ngồi trên ghế. Sưng đỏ bờ môi. Đôi mắt ướt át hai người. Hắn nhất thời cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Đoàn Vân từ khi tại trong tiểu điếm hưởng qua món ăn về sau. Chính là ỷ lại Thanh Phong đế đô không đi. Không làm gì. Gia hỏa này chính là lắc lư đến trong tiểu điếm ăn cơm. Cho nên cùng Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long lan lộn ngược lại là đều có phần quen. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long tức giận nguýt hắn một cái. Lại là không biết nên nói cái gì. Đoàn Vân trong lòng nhất thời vui cười. Đang chuẩn bị đùa giỡn vài câu. Lại là phát hiện bộ phương thân ảnh từ trong phòng bếp đi tới. Cũng là ngươi. Tới. Cho ngươi nếm cái thứ tốt. Bộ phương nhìn thấy Đoàn Vân. Hơi hơi thiêu thiêu mi mau. Về sau duỗi ra một ngón tay. Chỉ Đoàn Vân nói. Đoàn Vân sững sờ. Vô cùng kinh ngạc. Bộ phương đây là đang gọi hắn a. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long con mắt nhất thời sáng lên. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy mộng bức ăn bạo tẩu mì sợi Đoàn Vân. Vụng trộm cười. Chỉ chốc lát sau. Tiếu Tiểu Long một bàn này lại thêm một cái bờ môi sưng đỏ. Hai mắt đẫm lệ người. Trong phòng bếp, bộ phương nhíu mày. Trong lòng càng nghi hoặc. Hắn lần này thêm ớt chỉ thiên đã rất ít a. Vì cái gì vẫn là sẽ xuất hiện loại kia hiệu quả. Trên bờ vai, nằm sấp nằm ngáy o o tiểu ra bỗng nhiên dễ chịu lúc lắc thân thể. Tìm thư thích hơn vị trí về sau. Tiếp tục giấc ngủ dài. Mà bộ phương liếc tiểu gia hỏa này liếc một chút, ánh mắt lại là sáng lên. Bộ phương hoài nghi hẳn là nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Không phải này bột mì có gì đó quái lạ, cũng là này băng cực chi địa tan nước có gì đó quái lạ. Lại lần nữa nấu nướng một nồi. Bộ phương lần này tại vơ vét ra mì sợi thời điểm. Nắm lên đang nằm ngáy o o tiểu gia. Chính là hướng trong nồi ném xuống. Bay nhảy một tiếng. Tiểu gia nhập nồi, đang nằm ngáy o o tiểu gia mắt kép nhất thời bỗng nhiên mở lớn. Thân thể ở trong đó nhào lên, bắp chân quay tròn hoạt động lên, bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Ánh sáng màu vàng kim nhạt từ trong đó tản ra, dần dần thẩm thấu nhập nước canh cùng mì sợi bên trong. Bộ phương ý niệm vẫn luôn là chăm chú tập trung vào này nguyên liệu nấu ăn. Khi ánh sáng màu vàng óng kia thẩm thấu nhập trong nồi về sau. một cỗ kỳ lạ biến hóa tựa hồ tại toàn bộ bạo tẩu mì sợi trong phát sinh. Mì sợi cùng nước canh tựa hồ bởi vì cái này đem kim sắc quang hoa trung hòa mà trở nên mềm mại lời. Quả nhiên hữu hiệu, Bộ Phương hài lòng gật gật đầu. Cái này liền thuận mắt nhiều, cảm giác cũng chính xác. Vơ vét ra một bát bạo tẩu mì sợi, mùi thơm dâng lên mà ra. Bộ Phương nghe, cảm giác được một loại cùng trước đó khác biệt địa phương. Bưng cái này tô mì, Bộ Phương chính là đi ra nhà bếp, đi vào trong tiểu điếm. Giờ phút này bởi vì sắp tiếp cận buôn bán kết thúc, cho nên cơ không có cái gì thực khách. Mùi thơm phiêu đãng mà lên, hấp dẫn chỉ là Tiếu Tiểu Long bọn người. Bất quá ba người sớm đã là ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, sẽ không ở ngây ngốc qua ăn này bạo tẩu mì sợi. Bộ Phương kéo một cái ghế ngồi xuống, vô dụng nhung dây thường buộc chặt tóc dài nhất thời tản ra. Bộ Phương đôi mắt liếc nhìn Tiếu Tiểu Long, duỗi ra ngón tay, điểm điểm, Tiểu Long tới, lại nếm thử. Tiếu Tiểu Long con mắt đều là chừng một cái. Bộ lão bản ngươi thật coi ta không có não tử a. Tiếu Tiểu Long trong lòng bi phẫn, cận kề cái chết không theo. Thế nhưng là tại Bộ Phương này nghiêm khắc mà tràn ngập cổ vũ dưới ánh mắt, Tiếu Tiểu Long vẫn là vẻ mặt cầu xin bị Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Đoàn Vân đẩy ra tới. Tục ngữ nói tốt, người không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Đoàn Vân trong lòng đồng thời nghĩ đến. Sinh không thể luyến Tiếu Tiểu Long cuối cùng tại Bộ Phương dưới dâm uy. Lại lần nữa oạch oạch một thanh mì sợi. Sau đó, hả, Tiếu Tiểu Long sững sờ. Nhấm nuốt một chút, con mắt nhất thời sáng lên. Mùi vị không tệ a. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn về phía Bộ Phương, duỗi ra ngón tay cái, về sau nâng lên bát sứ chính là gặm lấy gặm để, chỉ là mấy ngụm liền đem mì sợi bát sứ ục ục vài tiếng, đem trong chén nước canh nhao nhao uống xong, lau miệng sảng. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Đoàn Vân nhìn ngốc, Tiếu Tiểu Long thì ra là thế dũng cảm. Thế nào? Bộ Phương hiếu kỳ hỏi. Phi thường tốt, mỹ vị. Tiếu Tiểu Long chép miệng đi hạ miệng, giơ ngón tay cái lên. Ta hỏi ngươi thể nội có cảm giác gì? Chân khí có biến hóa gì hay không? Bộ Phương đem Tiếu Tiểu Long giơ ngón tay cái lên ấn xuống. Tiếp tục hỏi. Chân khí. Tiếu Tiểu Long sững sờ. Tâm thần nhất động. Sau một khắc, khuôn mặt chính là biến đến đỏ bừng. Trong mắt của hắn phảng phất là đốt hỏa diễm thiêu đốt. Cảm giác mình chân khí mãnh liệt nhấp nhô. Cái này. Cái này. Tiếu Tiểu Long hoảng sợ kêu to một tiếng, bờ môi đều là đang run rẩy. Hắn cường độ chân khí thế mà lập tức bắn ra lời, toàn thân đều là dũng động khí lực, phảng phất chiến đấu lực lập tức đề bạt giống như. Ân, xem ra hẳn là có phản ứng. Cái này bạo tẩu mì sợi hoàn thành. Bộ Phương sờ sờ cằm, hài lòng gật gật đầu. Bạo tẩu mì sợi có thể cho dùng ăn người chiến đấu lực đề bạt gấp 2. Ngươi bây giờ có phải hay không có gan ngươi đã vô địch cảm giác? Nơi xa Đoàn Vân cùng Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời ngẩn ngơ. Bộ lão bản nói cái gì? Một món ăn phẩm đề bạt dùng ăn người gấp 2 chiến đấu lực. Ngươi coi đây là đan dược đâu? Đoàn Vân thân thể chính là một vị luyện đan sư. Con mắt đều là muốn trừng ra ngoài. Đề bạt gấp 2 chiến đấu lực đan dược hắn cũng sẽ luyện. Bát giai đan dược. Bạo nguyên đan, nhưng là đây chính là muốn tiêu hao hắn vô cùng tinh lực. Tiêu hao rất nhiều linh dược mới là có thể luyện chế ra đến đan dược. Giá cao chót vót, còn có tác dụng phụ. Thế nhưng là Bộ Phương lại còn nói trước mắt cái này một tô mì liền có cái này bạo nguyên đan công. Hiểu, ngươi là đùa ta à. Thế nhưng là rất nhanh, Đoàn Vân sắc mặt trở nên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện Tiếu Tiểu Long trên thân trạng thái xác thực theo ăn bạo nguyên đan bộ dáng là một dạng, chẳng lẽ cái này mì sợi thật có thể đề cao gấp 2 chiến đấu lực. TT, Đoàn Vân này sưng đỏ bờ môi bỗng nhiên hút ngụm khí lạnh. Kinh dị không thôi, bộ lão bản cái này mẹ nó là muốn để bọn hắn luyện đan sư không có cơm ăn à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.